ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 30, thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Hứa Giản thực nghiêm túc mà cùng Tần Trầm nói chính mình chính là sữa bò. Là hắn dưỡng miêu, nghe xong hắn nói Tần Trầm, cảm giác chính mình bị chơi. Nếu không phải bởi vì đối Tần Trầm tới nói Hứa Giản vẫn là một cái người xa lạ. Hắn khẳng định sẽ thượng thủ sờ sờ Hứa Giản cái chán năng không năng. Sáng tinh mơ liền bắt đầu nói hưu nói vượn. Không phải người sốt mơ hồ chính là đầu óc có vấn đề. Nhưng xem Hứa Giản hành vi cử chỉ, không giống như là đầu óc có bệnh hoặc là thần trí không rõ ràng lắm. Cho nên Tần Trầm trực tiếp đen mặt, xem hắn, ta không báo nguy chính là muốn nghe xem ngươi trong miệng giải thích. Mà ngươi hiện tại là ở chơi ta sao? Tần Trầm trong lòng nhận định Hứa Giản là bò hắn giường người. Bất quá vừa rồi xốc lên chăn trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng đối phương trên người sạch sẽ, không có gì ái muội dấu vết, cho nên hắn chắc chắn bọn họ đêm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có kiên nhẫn ngồi ở chỗ này nghe Hứa Giản giải thích. Nhưng mà đối phương giống như không như vậy tưởng, thế nhưng dùng chính mình là miêu loại này liền 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng lý do tới qua loa lấy lệ hắn. Mà Hứa Giản biết chính mình lời nói thực không thể tưởng tượng. Nếu muốn Tần Trầm nghe xong lúc sau lập tức tiếp thu miêu chính là chính mình cũng không hiện thực. Quyết định nói ra sự tình chân tướng thời điểm, hắn cũng nhiều ít đoán được Tần Trầm hiện tại phản ứng. Chuyện tới hiện giờ, Hứa Giản ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn đỉnh Tần Trầm không vui thần sắc cùng hắn đối diện. Thản nhiên nói, ta biết ngươi một chốc không tiếp thu được, nhưng ta nói đều là thật sự, ta chính là sữa bò. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở ngươi trên giường, là bởi vì ngày hôm qua ta cùng tiểu nam sau khi trở về liền nằm trên giường. Tần Trầm nghe vậy trầm mặc 2 giây, mở miệng hỏi hắn, yêu cầu ta giúp ngươi tỉnh bác sĩ sao? Thấy Hứa Giản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tần Trầm bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không thật sự đầu óc không tốt. Được ức chứng, hoặc là nói là sợ chính mình báo nguy. Cố ý ở trước mặt hắn giả ngây giả dại, tưởng lừa dối quá quan. Nghe xong Tần Trầm nói Hứa Giản, ta cảm ơn ngươi a, nhưng ta không bệnh, không cần tỉnh bác sĩ. Hứa Giản hít sâu một hơi, theo sau giống đảo cây đậu giống nhau bùm bùm đem sự tình ngọn nguồn toàn nói. Ta nguyên bản kêu Hứa Giản, 8 tháng phân bị công ty đuổi việc ở về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ. Sau đó tỉnh lại liền biến thành một con mèo, ta cũng biết này thực huyền huyễn, nhưng sự thật chính là như vậy, ta biến thành miêu sau vô tình xông vào ngươi trụ tiểu khu sau đó gặp ngươi. Ngươi lúc ấy còn đem ta giam bông dọa rớt, ngươi còn mang ta đi đánh vác, xin phòng bệnh tắm rồi, bác sĩ còn khen ta không sợ thủy, 8 tháng động dục khi ngươi cho rằng miêu ném, lần đó cũng là ta đột nhiên biến thành người. Ta thẳng thắn ta sấn ngươi không ở nhà trộm xuyên ngươi quần áo. Chính là ngươi sau lại ở bên trong phát hiện 1 vạn khối kia một kiện áo hút đi. Ngươi nói ngươi ở tiểu khu gặp qua ta, vậy ngươi khẳng định nhớ rõ ta lúc ấy xuyên y phục chính là của ngươi. Ta lúc ấy ra tới sau vừa vặn gặp được ngươi, ngươi nói ta đem ngươi 2 cái quần bắt 5 cái động. Kỳ thật đó là ta ở lấy trong quần mặt ta làm lâm thời thân phận chứng. Hiện tại ta lâm thời thân phận chứng còn ở nhà ngươi phòng cho khách điều hòa trên đỉnh. Là ta bắt lấy bức màn thật vất vả phóng đi lên. Ngươi không tin có thể lần sau trở về nhìn xem. Còn có chính là ta sấn ngươi không ở nhà. Dùng quá ngươi laptop, mật mã chin 0811 là ta phía trước xem ngươi đưa vào khi nhớ kỹ. Kỳ thật ngươi máy tính không thành vấn đề, là ta đem nó dùng không điện. Hứa Giản không quan tâm toàn bộ toàn nói. Vừa mới bắt đầu Tần Trầm còn dựa vào trên sofa dùng, người biên. Người tiếp theo biên, biểu tình xem hắn. Nhưng mà càng nghe biểu tình càng nghiêm túc, dựa vào trên sofa thân thể cũng không tự giác trước huynh. Mày ninh chặt muốn chết, khởi động máy mật mã là đúng. 0811 là hắn nhặt được sữa bò ngay, là hắn tân sửa, liền tiểu nam cùng Phan Mẫn cũng không biết. sữa bò cào hư hắn hai cái quần sự tình, hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Càng miễn bàn phá năm cái động loại này chi tiết, còn có kia một vạn khối. Nghĩ đến đây, Tần Trầm ánh mắt biến đổi, xem Hứa Giản ánh mắt cũng trở nên đen tối không rõ. Hứa Giản thượng môi chạm vào hạ môi, đến, nói vài phút. Thẳng đến cảm thấy miệng khô lưỡi khô khi hắn mới đình chỉ. Thật dài ra một hơi sau, Hứa Giản chờ mong lại thấp thỏm mà nhìn phía Tần Trầm. Cái này ngươi tin đi. Môi tuyến vẫn luôn căng chặt, Tần Trầm đối thượng Hứa Giản khẩn trương đôi mắt nhỏ. Đốn hai giây sau chậm rãi mở miệng. Người biết chưa kinh chủ nhân cho phép, tự tiện ở người khác nơi ở trang bị camera theo dõi hành vi. Là trái pháp luật sao? Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản, đến, chính mình lời nói mới rồi là nói vô ích. Tần Trầm chẳng những không tin, còn cho rằng chính mình ở nhà hắn trang máy theo dõi. Cân não vừa chuyển, Hứa Giản quyết định đổi một cái phương thức, vì thế nói, như vậy đi, người cũng nói khách sạn hành lang là có theo dõi. Người có thể đi trước nhìn xem tối hôm qua ở ngươi vào phòng lúc sau đến bây giờ. Còn có hay không người thứ hai tiến vào quá? Theo dõi có thể chứng minh hắn không phải sấn Tần Trầm ngủ sau lưu vào phòng biến thái. Hứa Giản, chờ nhìn theo dõi lúc sau ta lại giải thích, như vậy mức độ đáng tin càng cao. Sau khi nói xong Hứa Giản dừng một chút, lại không yên tâm bổ sung nói. Bất quá mặc kệ thế nào. Ở ngươi không tin tưởng ta phía trước, chuyện này ta hy vọng ngươi không cần lộ ra, không cần nói cho người khác ta tồn tại. Tuy rằng đối Hứa Giản nói còn nghi vấn, nhưng Tần Trầm cho rằng xem khách sạn theo dõi là cái hảo biện pháp. Bất quá xem theo dõi nói, trên dưới đánh giá một chút ăn mặc áo tắm dài Hứa Giản. Tần Trầm biểu tình mặc danh có chút không được tự nhiên. Người này trơn bóng tới hắn phòng. Ở video theo dõi thượng đến là cái dạng gì? Bất quá xem Hứa Giản biểu tình thản nhiên, thái độ lại kiên trì, Tần Trầm cảm thấy hắn là chưa tới phút cuối chưa thôi. Tâm tồn may mắn, vì thế gật đầu, hành, chúng ta đây trước xem theo dõi. Ở đi tra khách sạn theo dõi phía trước, Tần Trầm cấp Hứa Giản tìm một bộ quần áo tay, làm hắn cùng chính mình cùng đi. Tuy rằng biết Tần Trầm là sợ chính mình sấn hắn điều theo dõi thời điểm chạy trốn. Bất quá ở nhận được đối phương đưa qua quần áo khi, Hứa Giản vẫn cứ cảm động đến rơi nước mắt, miêu ra rốt cuộc không cần quải không đương. Tần Trầm mang theo Hứa Giản, dùng đêm qua nghe thấy có người điên cuồng gõ hắn phòng môn vì lấy cớ. Làm khách sạn phòng an ninh giúp chính mình điều một chút đêm qua theo dõi. Khách sạn theo dõi không phải ai đều có thể xem, nhưng là phòng an ninh vừa thấy đối tượng là Tần Trầm. Không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng rồi. Hứa Giản ở bên cạnh nhìn bảo an nhân viên trên mặt ý cười. Nghĩ thầm ảnh đế minh tinh tầng này thân phận là thật sự dùng tốt. Mọi người đều lễ nhượng ba phần. Nửa giờ sau, xem xong theo dõi trở lại phòng Tần Trầm nhìn ngồi chính mình đối diện Hứa Giản. Cao mày, người rốt cuộc là ai? Tối hôm qua hành lang theo dõi thượng, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá Hứa Giản thân ảnh. Mà sữa bò sáng sớm đã không thấy tăm hơi, theo dõi cũng không có chụp đến sữa bò bóng dáng. Thuyết minh sữa bò căn bản không ra phòng này, biết Tần Trầm hiện tại khẳng định ở trong lòng hoài nghi nhân sinh. Hứa Giản nhẫn nại tính tình lại nói một lần. Ta là Hứa Giản, đương 24 năm người, 2 tháng đột nhiên biến thành miêu, sữa bò tên này tuy rằng thực bình thường. Nhưng là ngươi tự mình khởi, lúc ấy ngươi nói ta mau thực bạch, đã kêu ta sữa bò, ngươi luôn làm ta không cần đi buồng vệ sinh uống bồn cầu thủy. Kỳ thật ta đi buồng vệ sinh không phải đi uống nước, là đi thượng WC cùng rửa mặt, miêu lương thật sự không thể ăn. Chậu cắt mèo ta vốn dĩ không nghĩ dùng, nhưng lại sợ ngươi hoài nghi, liền ngẫu nhiên sẽ dùng một chút, cho nên ngươi không dùng tới võng cha ta có phải hay không quang ăn không kéo tiêu hóa bất lương. Hứa Giản lần này nói rất nhiều phía trước Tần Trầm cùng hắn ở chung khi chi tiết. Tần Trầm Mày lại càng nghe càng khăn. Hứa Giản nói sự tình hắn đều có ấn tượng, không sai chút nào, thậm chí rất nhiều chi tiết Hứa Giản không nói hắn đều nhớ không nổi. Nếu hắn không phải biến thái theo dõi cuồng, như vậy lời hắn nói 80 là thật sự, mà bọn họ tiểu khu bảo vệ thực nghiêm. Hứa Giản nếu muốn thần không biết quỷ không hay ở hắn trong phòng trang bị camera. Rất khó, ý thức được điểm này sao? Tần Trầm tim đập dần dần nhanh hơn. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tuân Hứa Giản, trong lòng ý tưởng bắt đầu chuyển biến. Chẳng lẽ hắn thật là sữa bò? Sữa bò thật sự thành tinh. Thấy Tần Trầm biểu tình buông lỏng, Hứa Giản biết hắn đã tin vài phần, vì thế không ngừng cố gắng vén tay áo lên cho hắn xem chính mình tay trái cổ tay. Sữa bò tả trước chân có một tiểu xoa miêu mau là màu đen. Vừa vặn đối ứng ta nơi này chí. Tần Trầm nghe vậy cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, liền thấy Hứa Giản thủ đoạn thực sự có nửa viên hạt mè viên lớn nhỏ chí. Theo bản năng thượng thủ sờ sờ Hứa Giản thủ đoạn, sau đó Tần Trầm xác nhận đây là thật sự chí, không phải họa đi lên hoặc là lâm thời điểm đi lên. Trở lại ngẩng đầu xem Hứa Giản thời điểm, Tần Trầm ánh mắt tương đương phức tạp, chần chờ mở miệng, cho nên, người thật là sữa bò. Hứa Giản gật đầu, so chân châu thật đúng là. Tần Trầm nhất thời cứng họng, cảm thấy thế giới thật sự huyền huyễn. Hắn yêu cầu thời gian tới tiêu hóa cái này thái quá tin tức. Qua một hồi lâu, Tần Trầm lại hỏi, cho nên ngươi không phải thật sự miêu. Ta rất nhiều lần cảm thấy ngươi có thể nghe hiểu tiếng người cũng không phải ảo giác. Hứa Giản có chút bất đắc dĩ. Đều nói ta là người. Người lời nói ta tự nhiên nghe hiểu được. Tần Trầm lần này trầm mặc thời gian so thượng một lần còn muốn lâu. Chính mình dưỡng 2 tháng miêu. Nói biến người liền biến người. Một chút trong lòng chuẩn bị cũng chưa cho hắn. Cũng là, từ nhỏ đến lớn cũng chưa động vật nguyện ý thân cận hắn. Như thế nào sẽ đột nhiên liền gặp được một con chẳng những không né hắn. Còn chỉ dị thường dính hắn miêu. Nghĩ đến đây, Tần Trầm lại nhìn lướt qua Hứa Giản bóng loáng trắng nõn mặt cùng cổ. Trong lòng trăm vị tạp trần, vốn dĩ cho rằng chính mình rốt cuộc có thể dưỡng một con lông xù xù. Kết quả vẫn là trơn bóng. Ở Tần Trầm một mình tiêu hóa, sữa bò thành tinh biến thành người chuyện này thời điểm. Kỳ thật Hứa Giản nội tâm cũng thực thấp thỏm, gặp như vậy không khoa học sự tình. Hắn không biết Tần Trầm kế tiếp sẽ làm cái gì, sẽ cùng những người khác thuyết minh hắn thân phận thật sự. Vẫn là sẽ làm hắn thu thập phô đệm chăn cút đi. Hoặc là, báo nguy đem hắn bắt lại. Hứa Giản thần kinh vẫn luôn căng chặt, hắn trong lòng không đế. Phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy, Tần Trầm rốt cuộc không hề trầm mặc. Nhìn Hứa Giản mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi còn sẽ biến thành miêu. Hứa Giản không có gì nắm chắc gật đầu. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, hẳn là hôm nay liền sẽ biến trở về đi. Tần Trầm, ngươi biến người cùng biến miêu chi gian, có cái gì căn cứ sao? Hứa Giản đem chính mình phía trước suy đoán cùng Tần Trầm nói. Người sau nghe xong gật đầu. Kỳ động dục biến trở về người nhưng thật ra nói được không? Lần này thời gian cũng đối được. Thấy Tần Trầm như suy tư gì biểu tình. Hứa Giản nhịn nhẫn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Hỏi, người tin tưởng lời nói của ta. Tần Trầm nhìn hắn liếc mắt một cái. Gật đầu, tạm thời tin, nghe Tần Trầm nói như vậy. Hứa Giản dẫn theo tâm cũng không có hoàn toàn rơi xuống. Đôi tay khẩn trương giao nắm. Mắt trông mong nhìn hắn. Vậy ngươi, kế tiếp chuẩn bị ở làm sao bây giờ? Đối tượng Hứa Giản thẳng lăng lăng ánh mắt. Tần Trầm hỏi lại, cái gì làm sao bây giờ? Hứa Giản nóng nảy, giơ tay một lóng tay chính mình. Ta à, ngươi đều biết bí mật của ta. Ta làm sao bây giờ? Nghe xong Hứa Giản nói. Tần Trầm dừng một chút, lại đem vấn đề vứt cho hắn. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Hứa Giản thành thật lắc đầu, không biết, chính mình rất có thể còn sẽ biến thành miêu, cho nên hắn tạm thời nơi nào đều đi không được. Tần Trầm nghĩ nghĩ, cấp ra một cái phương án, ở ta không có hoàn toàn tin tưởng ngươi phía trước, người liền trước đãi ở chỗ này. Mà nếu muốn hắn hoàn toàn tin tưởng Hứa Giản nói, chỉ có thể chờ hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Giản từ người biến trở về miêu. Hứa Giản hai mắt sáng ngời, kích động tiến lên nắm lấy Tần Trầm tay. Thật sự, người còn nguyện ý thu lưu ta, sẽ không báo nguy đem hắn bắt lại đưa đi nghiên cứu. Hứa Giản tay có chút lạnh, bị hắn bắt lấy Tần Trầm đầu tiên là sửng sốt, theo sau hơi có chút không được tự nhiên đem chính mình tay rút ra. Tạm thời, cuối cùng làm sao bây giờ chờ ta điều tra rõ lúc sau lại nói. Hứa Giản nghe vậy gật đầu. Hảo hảo hảo, người nói cái gì chính là cái gì. Chỉ cần hiện tại không đuổi hắn đi, cái gì cũng tốt nói. Đến nỗi lúc sau, Hứa Giản cảm thấy chờ hắn biến trở về miêu sau. Chỉ cần hắn đối Tần Trầm miêu hai tiếng giải cái kiều. Làm trọng độ Mao Nhung khống Tần Trầm khẳng định không bỏ được đem chính mình đuổi ra đi. Hắn thật sự quá thông minh, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta nhưng quá thông minh. Tần Sạn phân quan, ta tưởng lẳng lặng, thật sự, ta tới rồi, ngày mai thấy, cách chương.